Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Wakanda. Xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, tu chân 40.000 năm, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến, tu chân chat group, toàn chức pháp sư, gần người cuồng binh. Phong thủy đại thầy tướng, cửu dương đế tôn, vô hạn huyết thống đi tới châu Phi khuynh chuyển toàn dược trên chiến đấu cơ. Diệp Thiên Hồ chính nghe Red Queen khoảng thời gian này báo cáo. Toàn bộ ngói cam đạt bị một cái diện tích che phủ tích cực rộng rãi lồng phòng hộ bảo vệ. Tầng này lồng phòng ngự để nguyên bản ngói cam đạt vương quốc xem ra chỉ là một mảnh phổ thông rừng. Dậm. Tuy rằng ta phát hiện ngói cam đạt cơ bản vị trí, nhưng nếu như không phải một chiếc máy không người lái trùng hợp xông vào lồng phòng hộ bên trong, khả năng ta còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tìm tới ngói cam đạt xác thực vị trí. Không làm kinh động bọn họ chứ? Diệp Thiên Hồ hỏi, Red Queen lập thể hình chiếu lắc đầu một cái, nói, hiện nay đến xem, cũng không có. Trước khoảng thời gian này, ta nhiều lần thả ra ẩn hình máy không người lái tiến vào lồng phòng hộ bên trong. Tuy rằng vẫn không có thể tra xét Wakanda toàn cảnh, thế nhưng máy không người lái đã quay chụp đến rất có giá trị hình vẽ. Red Queen đang khi nói chuyện, ở Diệp Thiên Hồ trước mặt liền hình chiếu ra một vài bức máy không người lái bắt lấy hình vẽ. Ở hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy vô cùng tân tiến thành thị. Thế nhưng cũng có thể nhìn thấy rất nhiều chí ít xem ra rất nguyên thủy phương thức sống. Cùng với ở trong đó trang phục, trang sức chờ chút có chỗ bất đồng Wakanda người. Wakanda quốc gia này do 5 cái bộ lạc tạo thành. Phân biệt là thương nhân bộ lạc, biên giới bộ lạc, sông ngòi bộ lạc. Lấy quặng bộ lạc còn có từ vừa mới bắt đầu liền quen thuộc bỏ đàn sống riêng giáp ba bên trong bộ lạc. Ở lúc sớm nhất, mấy cái bộ lạc liền bởi vì đối với Vibranium tranh cướp mà tranh đấu không ngừng. Mãi đến tận một tên chiến sĩ phù thủy nhìn thấy báo đen thần bát đế hình ảnh. Dẫn dắt hắn tìm tới tâm hình thảo. Tâm hình thảo để hắn thu được toàn phương diện cường hóa. Tên này chiến sĩ bởi vậy cũng đã trở thành Wakanda quốc vương. Cũng chính là người đầu tiên nhận chức Wakanda người thủ hộ. Báo đen, cái kia sau khi Wakanda người lợi dụng Vibranium phát triển nơi vượt xa ngoại giới khoa học kỹ thuật. Chỉ là vì phòng ngừa Vibranium không sẽ phải chịu ngoại giới tranh cướp. Duy trì Wakanda yên ổn, Wakanda người tuyển chọn tị thế phương thức sống. Làm tạo thành Wakanda 5 cái bộ lạc, tuy rằng trở thành một quốc gia, thế nhưng vẫn như cũ duy trì lẫn nhau dung hợp mà lại độc lập phương thức sống. Duy trì từng người đặc sắc, cứ việc xem ra có bộ lạc tiên tiến, có bộ lạc lạc hậu, thế nhưng trên thực tế, bọn họ cơ bản đều xuất phát từ tương đương trình độ. Mà căn cứ trước Red Queen lợi dụng ẩn hình máy không người lái hái được hình vẽ. Một bức Wakanda bản đồ đã xây dựng hoàn thành, mặt trên rõ ràng địa tiêu chú mỗi cái bộ lạc vị trí. Cùng với trọng yếu nhất, Wakanda đặt chân căn bản, tòa kia sản xuất Vibranium ngọn núi, đồng thời cũng là Wakanda Thánh Sơn, chỉ có điều bởi vì cẩn thận để đối lập hạt nhân khu vực, hình vẽ cũng không giống những chỗ khác như thế tường tận. Nhìn hình chiếu ra lập thể bản đồ, mặc dù có chút địa phương còn chưa đủ rõ ràng, thế nhưng đối với Diệp Thiên Hồ đã đầy đủ. Red Queen, Wakanda hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, nằm ở cái gì cấp độ? Căn cứ đã có tình báo phân tích, Wakanda khoa học kỹ thuật, dẫn trước ngoại giới khoảng 60 năm, mặc dù sẽ có chút sai lệch, thế nhưng hiện tại Wakanda trình độ khoa học kỹ thuật, đại khái tương đương với đầu thế kỷ thứ 21 nước Mỹ. Chí ít, bọn họ cũng không có phát hiện ẩn hình máy không người lái tra xét. Đây là ta ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm. Đã sớm biết Wakanda khoa học kỹ thuật lại như là mở ra quải như thế. Có điều hiện nay đến xem, còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Này khung máy bay không có ẩn hình năng lực. Vì lẽ đó ta kiến nghị, không nên để cho này khung máy bay tới gần Wakanda. Bằng không có rất lớn có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Red Queen lúc này đưa ra chính mình kiến nghị, hiện nay mới thôi. Nàng chỉ là để ẩn hình máy không người lái cẩn thận mà tiến vào Wakanda bên trong siêu tập tình báo. Liền ngay cả cái kia chiếc U hình phi thuyền đều dừng lại ở khoảng cách Wakanda chỗ xa vô cùng. Rất đúng trọng tâm kiến nghị. Diệp Thiên Hồ hiện tại cần nhất chính là ổn bên trong cầu thắng. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Wakanda bạo phát xung đột. Không có cần thiết, huống hồ. Tuy rằng hắn tin tưởng Red Queen đối với Wakanda trình độ khoa học kỹ thuật phân tích. Thế nhưng đối với cái kia mở ra quải quốc gia, vạn nhất tuôn ra đến hy kỳ cổ quái gì hắc khoa học kỹ thuật đi ra vậy thì chơi không vui. Khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu ưu điểm một trong. Chính là không cần chạy đến liền có thể hạ xuống. Chỉ cần tìm tới một mảnh đối lập bằng phẳng gò đất. Sau đó trực tiếp hạ xuống, lại như là Diệp Thiên Hồ hiện tại làm như thế, đem máy bay chiến đấu thu hồi hệ thống bên trong không gian. Diệp Thiên Hồ ở trước đó đã nhớ rồi phụ cận bản đồ. Đơn giản hồi ức một hồi, liền bắt đầu phát động thuấn di năng lực hướng về Wakanda vị trí xuất phát. Wakanda ngoại bộ lồng phòng hộ, ở phía xa sân thời điểm. Để bên trong quốc gia này xem ra hoàn toàn cùng chu vi rừng rậm nguyên thủy hòa làm một thể. Song khi Diệp Thiên Hồ trải qua Red Queen nhắc nhở, đứng ở lồng phòng hộ biên giới thời điểm, rõ ràng có thể nhìn ra chu vi dị dạng. Lại nói, nếu như cái này lồng phòng hộ thật sự có thể để bắt chước được hoàn cảnh cùng chu vi hoàn mỹ hòa làm một thể, đó mới thực sự là nghịch thiên rồi đây. Rất hiển nhiên, Wakanda hiện tại còn không chuẩn bị nghịch thiên. Ở lồng phòng hộ biên giới trên, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được hoàn cảnh dị dạng. Tỉ như có địa phương, một gốc cây đại thụ che trời xem ra chỉ còn dư lại một nửa. Sau đó rồi cùng một đống bụi cây kết hợp với nhau. Còn có địa phương, hai viên hoàn toàn giống như đúc đại thụ đứng sừng sững ở đó. Lại như là soi gương như thế. Ví dụ tương tự ở biên giới trên đâu đâu cũng có. Đương nhiên, mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân lỗ thủng, thế nhưng có cơ hội phát hiện những này người ngoài, phòng trừng cho đến bây giờ cũng không có mấy cái. Thậm chí Diệp Thiên Hồ là cái thứ nhất đến nơi này người ngoài cũng khó nói đây. Không có ở đây quá nhiều lưu lại, Diệp Thiên Hồ trực tiếp cất bước xuyên qua lồng phòng hộ. Không có cảm giác gì đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa. Một cái bị ẩn giấu thần bí quốc gia, chính thức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hiện tại là ban ngày, đặc biệt là Diệp Thiên Hồ xuất ra hiện địa phương, vừa vặn là một chỗ trên đỉnh ngọn núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, rộng lớn Wakanda liền đập vào mi mắt. Có thể là đối với tự thân lồng phòng hộ tự tin. Căn cứ Red Queen siêu tập tình báo, ở Wakanda, coi như là những người khá là hạt nhân địa phương, cũng rất ít có vệ binh tồn tại, chớ đừng nói chi là chuyên môn có người dò xét biên giới tuyến. Làm ở Diệp Thiên Hồ phía trước, là biên giới bộ lạc lãnh địa, bọn họ chính là loại kia thuộc về xem ra rất lạc hậu bộ lạc. Nhà xa xa nhìn tới đều là thấp bé mái vòm kết cấu. Ở nơi đó qua lại biên cảnh bộ lạc người, bên người càng là không nhìn thấy cái gì công nghệ cao tồn tại. Hoàn toàn lại như là một cái chân chính thế giới thứ ba quốc gia. Thậm chí càng kém, rất dễ thấy một loại đồ vật chính là ở tại bọn hắn chỗ ở phụ cận, chăn nuôi người số lượng không ít tê giác. Những này tê giác trên người trang bị hoàn toàn do Vibranium chế tạo áo giáp. Bị như vậy tên to xác đụng một cái, phòng trừng coi như là thản Kasuya không chống đỡ được. Có điều, cũng chỉ có thể là Wakanda quốc gia này mới có thể xa xỉ đến đem Vibranium như thế dùng, không làm kinh động bọn họ. Diệp Thiên Hồ vòng qua nơi này, cẩn thận mà không ngừng thuấn di hướng về hắn lần này chỗ cần đến mà đi. Wakanda bên trong hai loại hắn tình thế bắt buộc hai loại tài nguyên. Vibranium cùng với tâm tính dược thảo, từ hiệu quả đến xem, tâm hình thảo hiệu quả cũng không thể so Abraham X Skin Super Soldier huyết thanh hiệu quả phải kém. Đồng thời còn thiếu đối với người tâm tính cường hóa cái này không biết nên nói là có chút vẫn là khuyết điểm đặc điểm, thậm chí dùng tâm hình thảo sau khi vẫn có thể câu thông chính mình tổ tiên. Cuối cùng chức năng này đối với truyền thừa tới nói vẫn là rất quý giá một cái năng lực, có điều tạm thời còn không phải đi nắm tâm hình thảo thời cơ. Tuy rằng bên trong hang núi kia sinh trưởng tâm hình thảo không hề ít, nhưng dù sao cũng là hiếm có. Nói không chắc thật sự có người nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày kiểm kê mấy lần đây. Nếu như phát hiện tâm hình thảo thiếu, không thể thiếu muốn tới một lần tra rõ. Mà Vibranium dù sao liền tốt lắm rồi. Dù sao, đó là có thể dòng dã một ngọn núi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.